Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong phòng cùng cười vui vẻ. Trần Chí Cương, một trong số họ, nói, lần đầu tiên đã thuận lợi như vậy. Chắc chắn sau này mọi việc sẽ càng thuận lợi hơn. Lão thủ trưởng, ngày chú đứng dậy cũng không xa đâu. Ông cụ cố gật đầu, nở nụ cười. Nghe các cháu nói, tôi cũng có chút mong đợi. Giờ thì đói rồi, bác sĩ Lâm, khi nào chúng ta ăn cơm? Ông cụ cố giờ đã quen với món ăn mà Lục Chính Đình nấu. Cảm thấy rất hợp khẩu vị. Hai bé trai liền đáp, cha cháu làm canh lạp xưởng với nấm. Thơm lắm à, ở khu vực này, có một ít ruộng đồi. Sau khi trồng cây ăn quả, bắt đầu mọc nấm. Một số người hái nấm ăn, nhưng có người lại bị ngộ độc. Sau đó, đại đội ra quy định rằng không được hái nấm tự tiện. Phải mang nấm đến phòng y tế để kiểm tra. Lâm Uyển đã sử dụng hệ thống chế dược để lọc bỏ độc tố trong nấm. Nếu nấm an toàn thì sẽ ăn ngay. Canh nấm do Lục Chính Đình nấu rất ngon. Ông cụ cố ăn rất vui vẻ. Không biết phải do tắm dược và châm cứu mà khẩu vị của ông cụ trở nên rất tốt. Đến cả bánh bao ông cũng ăn thêm một cái. Trần Chí Cương lén nhắc nhở. Cẩn thận đừng ăn quá no. Ông cụ, sau bữa trưa, mọi người ngồi trong nhà chính. Phe phẩy chiếc quạt hương bồ. Tận hưởng làn gió nhẹ. Ông cụ cố nói với Trần Chí Cương. Y thuật của bác sĩ Lâm giỏi như vậy. Nhưng bệnh viện của chúng ta lại quá đơn sơ. Ông đã nghe kể về việc Trần Chí Cương từng đề nghị giúp Lâm Uyển chuyển đến bệnh viện lớn. Nhưng cô đã từ chối. Việc này khiến ông cụ càng thêm kính trọng tinh thần cống hiến của cô đối với nông thôn. Trần Chí Cương gật đầu. Hiểu ý ông cụ, anh nói, hay là cháu thử hỏi bệnh viện tỉnh xem, có thể chuyển thiết bị qua đây không? Lâm Uyển vội vàng lên tiếng, đại đội chúng ta không có điện, thiết bị quá lớn sẽ không vận hành được. Hiện giờ có máy phát điện, nhưng việc phát điện một lần tiêu hao rất lớn, vì thế không dùng thường xuyên. Những thiết bị lớn như vậy, trừ khi cần phải làm phẫu thuật, còn lại cô đều dùng thuốc bắc để chữa trị. Ông cụ cố nghe xong, quay đầu nhìn và nói, không có điện thì rất bất tiện. Đèn dầu tối tăm quá, con cái học hành cũng sẽ ảnh hưởng mắt, châm cứu và khám bệnh cũng không đủ sáng. Tiểu Trần, cháu đi liên hệ nối điện cho thôn Đại Loan đi. Trần Chí Cương đáp, được rồi, cháu lập tức đi làm ngay. Lâm Uyển thở dài, Lục Chính Đình thì chỉ biết lắc đầu. Nghĩ thầm, vịt nướng, cá sóc, canh nấm, tất cả đều không làm phí. Bác sĩ Kim chỉ biết cười. Thầm nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ chẳng muốn quay về thành phố nữa. Cuộc sống ở đây thoải mái hơn nhiều. Cách chương.